Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, này Khanh Đào đến phát điên. Này một đề bị quốc phong đội khác một tổ tuyển thủ đáp đi ra. Hiện trường khán giả tuy rằng giác cho bọn họ là chiếm từ nguyên tiện nghi, nhưng vẫn là đưa lên tiếng vỗ tay. Trước máy truyền hình khán giả cũng khẽ lắc đầu. Thế Từ Nguyên cảm thấy tiếc nuối. Chúc mừng Xuân Thu đội trước tiên đến một phân. Trương Dương cũng vỗ tay. Màn ảnh cho Vu Lực. Xảo ngôn loạn đức. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Câu nói này xuất từ Luận Ngữ Vệ Linh Công. Thiên. Ý tứ chính là việc nhỏ nếu như không nhẫn nại, liền có thể sẽ hỏng rồi đại sự. Vu Lực nhìn trả lời nhóm này tuyển thủ. Cười nói, vừa nãy các ngươi cái thứ nhất nhắc nhở từ là kích động. Hắn muốn nhắc nhở ý tứ là không thể kích động. Kết quả ngươi lý giải phản, cho rằng đã trùng di truyền, cho nên mới phải đáp ra tới một người gạo nấu thành cơm. Khán giả lại không nhịn được cười. Vu Lực cũng theo nhạc, nói rằng, tuy rằng ngươi đáp án là sai lầm, nhưng ngươi là dòng suy nghĩ là chính xác, cũng đáng giá biểu dương. Cảm ơn, cảm tạ Vu lão sư. Hai vị tuyển thủ có chút thật không tiện hỏi thăm. Ta nghĩ biểu dương chính là Từ Nguyên. Dương Phàm mở miệng nói rằng, Từ Nguyên logic phi thường diệu. Hắn biết cái từ này không tốt lắm miêu tả. Vì lẽ đó không có trực tiếp để giải thích cái từ này ý tứ, mà là lựa chọn nhắc nhở từ đồng nghĩa phương thức tới nhắc nhở đội hữu. Này phi thường trí tuệ. Đúng. Điều này cũng muốn ta muốn nói. Vu Lực ở bên cạnh phụ họa. Nhìn Từ Nguyên nói rằng. Ngươi cái này dòng suy nghĩ ta phi thường thưởng thức. Nếu như không phải nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng cái này nhẫn tự sẽ phạm quy không tốt nhắc nhở. Ngươi nên sẽ chọn nhắc nhở cái từ này. Nếu như ngươi thật nhắc nhở cái từ này. Ngươi đội hữu có thể thì sẽ không đáp sai rồi. Dương Phàm cười nhìn phía quốc phong đội khác một. Tổ tuyển thủ. Cho nên nói ta nhận cho các ngươi lần này có thể đáp ra này đạo đề là chiếm quốc phong đội một. Tiện nghi, đúng, chúng ta đúng là chiếm bọn họ tiện nghi. Nhóm này tuyển thủ rất thật không tiện thừa nhận. Trương Dương đem quyền lên tiếng thu lại rồi. Nói rằng, ván đầu tiên Từ Nguyên thất lợi. Bọn họ có thể hay không xuống bồi Trần Tựu Hàn tả chuyện này đối với lão oan ra đây. Chúng ta xem dưới một đề. Vẫn là các ngươi tiên cơ. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu, trên màn ảnh cho thấy đề mục, chó cắn lã động tân, lòng tốt, miêu tả người đưa ra nhắc nhở, lòng tốt, đoán từ tuyển thủ cau mày, cuối cùng vẫn không thể nào đưa ra đáp án, nếu như là bốn chữ thành ngữ, hắn nhất định có thể nghĩ ra một hai cùng cái từ này tương quan, nhưng phải thay đổi thành năm sáu chữ thậm chí là bảy tám chữ. Hắn nhất thời còn thật nghĩ không ra đến. Trao đổi, không nhìn được, Từ Nguyên đội hữu tràn đầy tự tin đưa ra nhắc nhở. Trương Dương ở bên cạnh giải thích, không nhìn được, không quen biết ý tứ, không nhìn được, lòng tốt, không nhìn được lòng tốt. Từ Nguyên hơi mở to hai mắt, mấy giây sau, hỏi hắn, chó cắn lã động tân. Ác hiện trường khán giả vỗ tay hoan hô, Trương Dương cũng vỗ tay, chúc mừng Từ Nguyên tổ hợp thu được một phân. Hiện tại điểm số là một đối một hòa. Vu Lực ở phía dưới cười. Nhìn quốc phong đội khác một tổ tuyển thủ nói rằng. Các ngươi nhắc nhở hoàn toàn là ở thành tựu Từ Nguyên. Một mình ngươi lòng tốt nhắc nhở đi ra. Nhân ra thêm cái không nhìn được. Trực tiếp liền đoán được không nhìn được lòng tốt. Đáp án cũng là đi ra. Trương Dương ở trên đài vui mừng mà nói. Vì lẽ đó ta vẫn ở cường điệu đừng tưởng rằng tiên cơ chính là chiếm tiên cơ cơ. Tiên cơ đáp không được. Chính là cho đối thủ nói thêm cung một nhắc nhở từ. Dương Phàm cũng mở miệng nói rằng. Nếu như đổi thành ta để diễn tả. Ta thì sẽ không nhắc nhở lòng tốt. Nhắc nhở một bát tiên đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đội hữu cũng có rất lớn xác suất có thể đem cái từ này đoán được. Dù sao Lữ Động Tân là bát tiên một trong mà. Tạ ơn lão sư, tuyển thủ thụ giáo, khán giả vỗ tay. Trương Dương nhìn một chút hai tổ tuyển thủ. Cuối cùng một đề rất then chốt. Các ngươi ai có thể trước tiên phục sinh. Liền xem này một đề. trên một đề do Từ Nguyên đáp ra. Vì lẽ đó này vòng là bọn họ tiên cơ. Đổi Từ Nguyên miêu tả. Tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Đề mục. Thành bại ở đây một lần. Từ Nguyên rơi vào trầm tư. Trương Dương rất muốn nói cái từ này xuất hiện ở này một vòng phi thường ứng cảnh. Nhưng thoại đến bên mép lại bị hắn nuốt trở vào. Hai đội còn ở thi đấu. Câu này nhắc nhở tính rất mạnh lại nói đi ra thực sự không quá thích hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đếm ngược vang lên. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép. Từ Nguyên lắc lắc đầu. Nói rằng, 6 chữ. A, Trương Dương sửng sốt một chút. Có chút giật mình nhìn hắn. Hắn đội hữu cùng đối thủ cũng có chút không thể tin được nhìn hắn. Hiện trường khán giả cũng trợn to hai mắt. Liền hai vị khách quý đều cảm thấy bất ngờ. Trước máy truyền hình khán giả càng là một mặt mờ mịt. 6 chữ. Từ Nguyên lại nhắc nhở 6 chữ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn không biết cái này nhắc nhở ở vòng thứ nhất không có bất kỳ tác dụng gì sao? Choáng váng à hắn. Hết thảy khán giả đều có chút mộng. Không thể tin được cái từ này là Từ Nguyên ở hiệp thứ nhất nhắc nhở đi ra. Thảo luận khu thiếp mời vào lúc này mạnh thêm. Này tình huống thế nào? Từ Nguyên làm sao sẽ phạm loại này sai lầm? Này không nên a, cái từ này không phải có rất nhiều từ có thể nhắc nhở sao? Hắn làm sao liền nói cái này đây? Đúng vậy, cái gì thắng thua a, cái gì thắng bại a cũng có thể a. Làm sao liền nhắc nhở cái 6 chữ đây? Hắn cái này nhắc nhở ta là thật sự hoàn toàn xem không hiểu. Ta cảm giác không đúng. Từ Nguyên không phải trình độ loại này a, lẽ nào hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn? Ha ha ha, các ngươi nhìn hắn đội hữu. Hắn trực tiếp liền bối rối. Thời khắc này, trong lòng hắn khẳng định là đang mắng người. Ha ha ha, trên TV, Trương Dương nhắc nhở Từ Nguyên đội hữu. Đừng lo lắng, đáp đề đi. Này tuyển thủ khóc không ra nước mắt. Phi thường mờ mịt nhìn Từ Nguyên. Từ Nguyên mặt mỉm cười nhìn hắn. Trong nụ cười lộ ra một tia không thể dự đoán. Trương Dương cũng ở bên cạnh nhạc. Nói rằng, người nếu có thể bằng cái này nhắc nhở từ đem đáp án nói ra. Ta liền trực tiếp tuyên bố các ngươi là này quý. Thành ngữ đại hội, quán quân, toàn trường khán giả đều cười. Như vậy nếu như đều có thể đáp đi ra, liền thật sự gặp quỷ. Đếm ngược vang lên, đoán từ tuyển thủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Này nhắc nhở thật sự không có cách nào đáp a. Được, trao đổi. Trương Dương đem đáp đề quyền đổi đến khác một tổ trong tay. Nhóm này tuyển thủ rất buồn bực nhìn Từ Nguyên một chút. Hiển nhiên cũng là có chút không nghĩ ra hắn vì sao lại nhắc nhở 6 chữ. Này rõ ràng là lãng phí một cơ hội a. Hắn không thể nào không biết a. Mấy giây sau, nhóm này đoán từ tuyển thủ đưa ra chính mình nhắc nhở. Thắng thua, đoán từ tuyển thủ đầu óc mơ hồ. Cuối cùng đáp. Thất bại chính là mẹ của thành công. Ngoặc kép, nãy thành công chi mẫu. Trương Dương ở bên cạnh vui mừng mà nói. Ngươi đếm xem đây là vài chữ. Đối thủ của ngươi đều nói rồi là 6 chữ. Ừ, là nha. Đoán từ tuyển thủ thật giống này mới phản ứng được. Trao đổi đi. Trương Dương nhìn về phía Từ Nguyên. Trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Ở vừa mới cái kia tổ hợp đưa ra nhắc nhở trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã mơ hồ đoán được dụng ý của hắn. Từ Nguyên không do dự rất lâu. Rất nhanh đưa ra nhắc nhở. Này vòng. Trương Dương ở trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Hai vị khách quý cũng đều lộ ra một tán thưởng rất nhiều vẻ mặt. Hiển nhiên cũng đã nhìn thấu Từ Nguyên chiến thuật. Hiện trường cùng trước máy truyền hình cũng có một phần khán giả hiểu được. Không nhịn ở trong lòng thầm khen. Người thông minh này chính là người thông minh a. Đối thủ của hắn khi nghe đến cái từ này hậu tâm đầu đột nhiên chìm xuống. Mấy giây sau, trên mặt hắn lộ ra một ảo não cực điểm vẻ mặt. Tựa hồ cũng rốt cục ý thức được hắn vì sao lại ở vòng thứ nhất đưa ra một nhìn như vô dụng nhắc nhở. Với bọn hắn không giống chính là, hắn đội hữu con mắt hơi nhưng là sáng ngời. Thắng thua, này một vòng, 6 chữ, thắng thua còn có thể lấy cái gì thay thế? Thắng bại, thành bại, cao thấp, Thắng bại ở này một vòng. Thành bại ở này một vòng. Hả? Đoán từ tuyển thủ trong đầu linh quang lóe lên. Vui vẻ nói. Thành bại ở đây một lần. Trả lời chính xác, bối cảnh âm nhạc vang lên. Chúc mừng quốc phòng đội từ nguyên lại hoạch một phân. Thành công phục sinh. Trương Dương lớn tiếng tuyên bố. Ác toàn trường hoan hô. Nhưng vẫn có không ít khán giả vẫn không có nghĩ rõ ràng hắn tại sao ở vòng thứ nhất nhắc nhở. 6 chữ. Trương Dương nhìn phía Từ Nguyên. Nói rằng, ta nghĩ, trước máy truyền hình khẳng định còn có rất nhiều khán giả không nghĩ ra ngươi vòng thứ nhất tại. Sao phải cho một vô dụng nhắc nhở? Theo chúng ta nói một chút ngươi nguyên nhân đi. Từ Nguyên nở nụ cười. Nói rằng, nhân vì cái này từ cũng không tính là rất khó. Một thắng thua một này vòng liền hoàn toàn có thể điểm ra đến rồi. Nếu như ta vừa bắt đầu nhắc nhở thắng thua hoặc là thắng bại loại hình từ. Đối thủ nhắc lại kỳ một này vòng hoặc là trận này. Vậy chúng ta khả năng liền thua. Vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là đem tiên cơ hội nhường cho bọn họ. Oa, vô số khán giả khi nghe đến giải thích sau khi đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, thông minh này, chấm ngoặc kép, ta cho quỳ, chấm ngoặc kép. Đã quỳ, hắn quả nhiên là tại hạ một bàn cờ lớn a. Khâm phục, thực sự là khâm phục. Này Khanh Đào đến thực sự là phát điên. Then chốt là đối thủ của hắn vẫn đúng là nhảy. Cùng người như thế làm đối thủ thật sự thật là khủng khiếp. Quá thông minh, đối thủ của hắn trong lòng khẳng định là tan vỡ. Gặp phải đối thủ như vậy, bọn họ thua cũng không oan a. Đề thứ nhất đều là Từ Nguyên đưa cho bọn họ. Tiết mục này càng ngày càng đặc sắc. Hiện trường khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Hai đội tuyển thủ một mặt kính phục. Chỉ có trên đài khác một tổ khóc không ra nước mắt. Người muội a, nào có ngươi như thế đào hầm. Ta làm sao liền không nghĩ tới a. Trương Dương vỗ tay. Hai vị khách quý cũng vỗ tay. Toàn trường khán giả đều đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Đây là đối với Từ Nguyên khẳng định. Từ Nguyên khom người chí tạ, trở hiện trường yên tĩnh lại sau. Trương Dương mới hỏi, vạn nhất đối thủ của ngươi cũng nghĩ đến điểm ấy ngươi làm sao bây giờ? Từ Nguyên cười nói, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Trương Dương cũng vui vẻ, nói rằng, được, cảm tạ các ngươi đặc sắc biểu hiện, mời về quy bản tọa. Từ Nguyên cùng khán giả khom người ra hiệu, lúc này mới xoay người xuống đài. Hiện tại chàng dưới còn có 3 tổ tuyển thủ. Sẽ vào hôm nay rời đi cái này sân khấu đến cùng là cái nào hai vị đây? Trương Dương tuyên bố tiến vào vòng kế tiếp. 120 giây thời gian giới hạn đấu đối kháng. 3 tổ tuyển thủ thay phiên lên sân khấu. Quốc phòng đội tuyển thủ 120 giây trả lời 4 cái. Trần Tự Hàn Tả trả lời 7 cái. Xuân Thu đội khác một tổ tuyển thủ trả lời 5 cái. Trần Tự Hàn Tả trước tiên thăng cấp, còn lại hai đôi lần thứ hai so đấu. Cuối cùng, quốc phòng đội hai vị tuyển thủ chịu khổ đào thải. Vô duyên mặt sau thi đấu, Trương Dương bắt đầu nói kết thúc từ. Đặc sắc tuyệt luân đệ ngũ kỳ đến đây là kết thúc. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.